Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3674, chương 3674, chính là muốn nhục nhã ngươi. Đường đường đại viên mãn, lại bị một cái thánh tôn, ngạnh sinh sinh cho giết phi đầu tán phát. Cái này, ném tới mênh mông trong tinh không, được hù chết một nhóm người lớn. Diệp Lăng nhìn trước mặt lửa giận ngập trời ma tôn, tiếu dung càng lộ vẻ dữ tợn. Hắn không phải ma tôn đối thủ, điểm này hắn rất tinh tường. Dù cho giết đến thân tử đạo vẫn, hắn cũng tuyệt đối không thể nào là ma tôn đối thủ. Đại viên mãn chính là cao cao tại thượng, cùng thánh tôn không phải một cái tầng thứ sinh linh, giống như phàm nhân tựa như, dù cho giết phá thiên cũng tuyệt đối không thể chu tiên. Điểm này chính là thiết luật. Dù cho Diệp Lăng sáng lập ra thuộc về mình thế giới chân thật, cũng vô pháp ngỗ nghịch. Ngươi chọc giận ta. Ma tôn mặt lên, đột nhiên không có vui giận màu sắc. Hắn phảng phất hóa thân thành một cái không vui không buồn đáng sợ sát thủ. Ở hắn khí tức thay đổi trong nháy mắt, thiên địa màu sắc lần nữa biến. Hơn nữa nồng nặc sát khí ở trong hư không phảng phất bạo phong một dạng cuốn tới. Rầm rầm rầm, nam cương ngoài khơi bên trên, ngập trời bọt sóng là không ngừng phóng lên cao. Kinh người kinh thiên, Diệp Lăng cũng là không chút nào nửa phần sợ hãi, ngược lại nghiêm nghị cười rộ lên, nhìn chòng chọc vào trước mặt cái kia đã triệt để nổi giận cường đại nam nhân. Ta chưa từng nghĩ giết ngươi. Đột nhiên, Diệp Lăng mở miệng nói chuyện, trong thiên địa, rất quỷ dị hoàn toàn tĩnh mịch, mà tôn nhếch miệng cười rộ lên, cười là như vậy châm chọc, chẳng qua sau một khắc, hắn tiếu dung từ từ tiêu thất, bởi vì hắn tựa hồ nghe được Diệp Lăng trong lời nói có chuyện. Giết đại viên mãn, Diệp Lăng còn không có cái này thủ đoạn, hắn biết trừ phi mình nguyên thủy thế giới hoàn toàn thuế biến đến nhất chủng, liền hắn đều mức không thể tưởng tượng nổi. Khi đó, có thể tiêu diệt đại viên mãn, còn có như vậy từng tia huyễn tưởng, nhưng là dựa theo bây giờ xu thế tiến triển, tuyệt đối không thể nào biết xuất hiện. Cho nên, ta chỉ muốn nhục nhã ngươi mà thôi. Thuận liền nhìn, ta có thể ở đại viên mãn trong tay, chống đỡ vài cái hiệp. Ta chiến lược cực hạn, đến cùng ở đâu trong? Diệp Lăng sinh ý rất là băng xương hàn lãnh. Ma tôn mặt sắc thình lình biến, nhãn thử sắp nứt nhìn Diệp Lăng. Hắn đang nghe Diệp Lăng về sau nói thời điểm, nội tâm lửa giận cũng nữa vô pháp khống chế. Diệp Lăng nói cái gì? Thầm nghĩ nhục nhã chính mình mà thôi. Hơn nữa lấy chính mình làm thí luyện thạch. Ta muốn làm thịt ngươi. Sau một khắc, ma tôn giơ bàn tay lên, hướng Diệp Lăng bỗng nhiên nhất bát, một cổ to lớn sức cắn nuốt, đem Diệp Lăng cả người cho tập trung bao phủ lại. Hơn nữa, này cổ lực lượng càng ngày càng lớn, lấy nhất chủng thế không thể đỡ lực lượng, đem Diệp Lăng không ngừng kéo xuống bên cạnh của mình. Táp, một đạo tản ra chói mắt ma diễm kiếm lớn màu đen, cũng là quấn vòng quanh đằng đằng hắc vụ xuất hiện ở ma tôn trong tay. Kiếm phong tuế phát ra khí tức tử vong, đã giữ lực mà chờ, làm Diệp Lăng bị thôn phệ qua đây thời gian. Một kiếm tàn sát, hiện tại còn chưa tới lúc kết thúc a. Nhưng mà này lúc, Diệp Lăng lại đột nhiên cười rộ lên. Trong cơ thể hắn cuồn cuộn nguyên thủy thế giới lực, vào giờ khắc này phảng phất không lấy tiền tựa như, cô lỗ toàn bộ dũng mãnh tiến ra. Theo Diệp Lăng thân thể dâng trào cuộn trào mãnh liệt, này cổ lực lượng tuyệt đối siêu việt thánh tôn thần lực. Thậm chí Diệp Lăng cảm thấy, này cổ trong sức mạnh ngoại trừ không có hay là thần uy ý chí bên ngoài, cùng đại viên mãn hầu như hoàn toàn nhất trí. Phốc phốc phốc, cho nên cái kia cổ nắm kéo Diệp Lăng sức cắn nuốt tan vỡ. Ong ong, làm Diệp Lăng mới vừa tránh thoát thời gian, cái kia một tòa lóe ra lưu lạc ánh sao tinh thần tháp xuất hiện ở ma tôn thân thể phía trên, tinh quang chảy xuôi rơi xuống, trong đó sát phạt đại trận là không ngừng lóe ra chói mắt ánh sáng. Ngươi kỳ thực cũng phải nếm thử cái này Bỉ Ngạn Cung vô số năm qua chí bảo rốt cuộc là tư vị gì. Diệp Lăng lời nói lệnh ma tôn khuôn mặt sắc ngẩn ra. Bỉ Ngạn Cung vô số năm qua chí bảo, đồng chính là một cái như vậy trong nháy mắt phân thần, làm cho hắn lúc ngẩng đầu lên lại, cái kia tinh thần tháp đã đem hắn hung hăng bao phủ lại, rơi đập ở ngoài khơi bên trên. Sau một khắc, nước biển hóa thành dữ tợn cuồng long nhằm phía thương khung. Cuồng phong gào thét, chấn thiên địa chấn động, tinh thần tháp đồ sộ tọa lạc tại ngoài khơi lên. Trong đó sát phạt đại trận thần quang, hầu như chiếu nửa bên thiên địa đều là rực rỡ sinh huy. Rất chói mắt, thùng thùng đùng, đùng thùng thùng, cái kia tinh thần tháp nhưng ở không chỉ rung động kịch liệt lấy. Đây tuyệt đối là trước đó chưa từng có, dù cho thánh tôn tột cùng đầu sỏ bị trấn áp, cũng đừng nghĩ sát na đã đem nó cho đánh bay ra ngoài. Thiếu nói cũng phải nếm một bộ sát phạt đại trận tư vị. Nhưng là, thình thịch, tinh thần tháp trên tinh quang, chợt tát, mà sau toàn bộ thân tháp văng tung tóe đi ra ngoài. Diệp Lăng, lão tử muốn đem ngươi toái thi vạn đoạn. Tinh thần tháp phi thiên, ma tôn thân ảnh phóng lên cao. Hắn lúc này, phi đầu tán phát, cả người áo bào vỡ tan. Thân trên vết máu chói mắt, thậm chí vết thương chỗ vẫn còn ở chảy cuồn cuộn róc rách giạt rào sinh cơ. Đại viên mãn là vô địch, nhưng hắn cũng sẽ thụ tổn thương a. Bong bong, khi này ma tôn giống giận ngập trời một khắc kia. Trong tay hắn kiếm lớn màu đen, đã thế không thể đỡ hướng Diệp Lăng quét ngang đi. Phốc phốc phốc, hư không vỡ nát, đầy trời hắc viêm sông thiên. Tựa như nhất tôn to lớn tử thần hàng lâm tựa như. Nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, cái kia con người băng lãnh, muốn đoạt Diệp Lăng mệnh. Cái này một kiếm, có điểm lợi hại, Diệp Lăng trong lòng cũng là bỗng nhiên cả kinh. Chỉ là hắn lúc này, đâu có thể nào lui lại một bước. Nói muốn nhục nhã ma tôn, tự muốn nhục nhã hắn. Kiếm tâm, đệ tam thức, hủy thiên diệt địa, sang sảng lang, làm Diệp Lăng đồng dạng một kiếm điểm giết mà ra thời gian. Trong tay hắn kiếm gãy, trong đó ẩn chứa kiếm hồn lực trong nháy mắt nhộn nhịp. Thậm chí đem toàn bộ thân kiếm đều nhuộm thấu triệt đứng lên. Vù vù, lưỡng đạo kiếm quang, ở cuồn cuộn sóng lớn ngoài khơi bên trên bôn tập lấy. Diệp Lăng mâu quang sắc bén, trong tay kiếm gãy không có muốn thu xu thế, mà là tuyệt trạch hung ác độc địa điểm giết, đem hết toàn lực, chỉ vì cùng đại viên mãn một trận chiến. Hai thanh kiếm, đối chọi gay gắt, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Tựa hồ, để ở chỗ này cũng dùng được. Làm Diệp Lăng tay cầm kiếm gãy, cùng đáng sợ kia kiếm lớn màu đen hung hăng đụng vào nhau trong nháy mắt. Hắn phía dưới một mảnh hải vực, dĩ nhiên ầm ầm bốc hơi phát, sạch sẽ, phẳng phất hư không tiêu thất một dạng, chỉ lộ ra vỡ nát thành bột đáy biển nham thạch cặn bã. Còn chồng chất tại trên đất, bốn phía, những thứ kia nước biển dĩ nhiên căn bản không tràn vào được. Đang ở bốn phía không ngừng cổn động, có thể nói huyền diệu, cơ hồ khiến người không cách nào tưởng tượng. Ao ao ao, ngay lập tức, nước biển bỏ thêm vào khoảng không bạch, mà Diệp Lăng thân thể, thì tại nước biển bỏ thêm vào một khắc kia, nhất đầu đập phải trên đất, đầu rơi máu chảy. Trên người đầu khớp xương thậm chí đều bể nát phân nửa. Trong chớp mắt, Diệp Lăng bị nước biển thôn phệ. Trên mặt biển ma tôn hít sâu một hơi, nhãn trung tàn nhẫn màu sắc lóe lên. Dù cho ngươi chết, ta với ngươi giữa thù hận cũng còn chưa kết thúc. Người nhà của ngươi, bằng hữu, tông môn, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Chắp hai tay sau lưng, Ma Tôn tự lẩm bẩm. Cái kia kiếm lớn màu đen bay trở về đến đỉnh đầu của hắn. Huyền phù ong ong, hắn cảm thấy Diệp Lăng chết, bị kiếm lớn màu đen chấn vỡ hết thảy sinh cơ, triệt để mẫn diệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.